Long thần ở rể, chương 141, C141, lòng của bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt trên mặt Tôn Bác chất đầy nụ cười nịnh nọt. Hóa ra là tổng giám đốc Lưu sao? Mới vừa rồi là mắt của tôi vụng, không có nhận ra, mong được tha thứ, bớt nói nhảm. Mau nhường người cứu con tôi đi, Lưu Viễn Chí hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Bác một chút. Tức giận nói, ông chờ một lát, chuyện này tôi lập tức sắp xếp, Tôn Bác cười theo nói. Lập tức ông ta liền kêu tất cả còn đang trong bệnh viện đến. Thế nhưng, sau khi tất cả các bác sĩ này xem xét thương thế của con trai Lưu Viễn Chí, cả đám đều lắc đầu, không ai dám tiến lên mổ chính. Dù sao Lưu Viễn Chí nhi tử Lưu Bằng Phi, tổn thương thật sự là quá nặng rồi. Tỷ lệ cứu sống được, chỉ có chưa đến 2%. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đây chính là con trai của Lưu Viễn Chí đó. Nếu chết ở trong tay ai, đây tuyệt đối là phải xong đời rồi. Lấy bối cảnh cùng sức mạnh của Lưu Viễn Chí ở Giang Châu, đủ để người ta sống nửa đời sau trong tù. Cho nên, dưới áp lực lớn thân phận của Lưu Viễn Chí, cùng thương thế lại nghiêm trọng như thế, không có một cái bác sĩ là dám gánh chịu cái phong hiểm này. Cả đám đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Nói chuyện đi, bình thường không phải cả đám đều khoác lác y thuật của mình hay thế nào sao? Sao lúc then chốt lại sợ rồi? Tôn Bác hung hăng trợn mắt nhìn đám bác sĩ một chút, tức giận hỏi, sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ viện phó Tôn, tôi tài sơ học thiền, thủ thuật này tôi không làm được. Đúng vậy đó viện phó Tôn, trình độ chữa bệnh của bệnh viện nhỏ chúng ta có hạn, chúng ta chính là có lòng cũng không có sức nha, tôi cũng không làm được viện phó Tôn, tôi đây cũng còn có bệnh nhân, nếu không tôi trở về trước nha. Các bác sĩ nhao nhao lắc đầu từ chối nói. Bọn lang băm các người, Lưu Viễn Chí hung hăng trợn mắt nhìn đám bác sĩ này một chút, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Vừa mới chuẩn bị muốn nổi giận, để tôi đến thử một chút xem sao, mà đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên. Nghe giọng nói này, tất cả mọi người bao gồm cả đám bác sĩ cũng đều sợ ngây người. Loại này hạ lực không lấy lòng, thậm chí còn có khả năng dựng vào chính mình sự tình. Người khác từ chối cũng còn từ chối không kịp đâu, làm sao lại còn có người ngốc đến nỗi chủ động ôm vào người mình chứ? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo thể thao màu đen hiu nhàn đang đi về phía này. Không phải ai khác mà chính là Diệp Thu. Bởi vì đây gọi là lòng thiện của thầy thuốc, Diệp Thu cũng là một thầy thuốc, anh sẽ không trơ mắt nhìn một sinh mệnh mất đi trước mặt mình. Có lẽ cái chuyện này cũng có liên quan đến những chuyện anh đã trải qua lúc còn bé. Nếu không phải Lâm Thanh Sơn cùng Lâm Thanh Nhã có lòng tốt ra ngoài cứu được anh thì cũng không có anh bây giờ. Cho nên, phàm là Diệp Thu gặp phải người cần trợ giúp, anh đều sẽ ra tay giúp một phen. Được copy tại TGUMGUIN, Việt Nam, bởi vì Diệp Thu cảm thấy người vô luận đi đến đâu loại cấp độ, đứng ở vị trí cao bao nhiêu, đều phải có một chữ thiện ở trong lòng. Bạn đối tốt với xã hội đương nhiên cũng sẽ đối tốt với bạn. Tôi có thể cứu anh ta, Diệp Thu nhìn Lưu Viễn Chí, dùng sắc mặt bình thản nói. Chuyện này khiến Lưu Viễn Chí cả người đều sững sờ. Người trẻ tuổi, đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, không phải trò đùa. Cậu không cần thiết ăn nói bừa bãi đâu. Tôn Bác chừng Diệp Thu một chút, tức giận nói. Đúng đó, tuổi quá trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nơi này chính là bệnh viện, ngay cả chúng tôi đều cứu người không được thì cậu có cách gì chứ, nhóc con. Khoác lác phải nhìn trường hợp một chút. Bọn tôi ở đây có nhiều bác sĩ như vậy cũng không dám nói mình có thể cứu. Tự tin của cậu từ đâu đến thế, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có phải là xem nhiều tiểu thuyết mạng thần y quá rồi không? Thật sự coi mình là thần y sao? Phải biết, đây chính là hiện thực trong lúc nhất thời. Các bác sĩ cũng nhao nhao mở miệng khinh bỉ nói. Theo bọn họ nghĩ, Diệp Thu hoàn toàn chính là đang khoác lác. Dù sao Lưu Bằng Phi thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, những người bọn họ theo nghề bác sĩ đều có thể nhìn ra. Trừ phi là thần y như Cát Hồng Viễn ra tay, có lẽ còn có khả năng giữ lại mạng sống. Mà Diệp Thu, nhìn chỉ mới 20 tuổi, còn trẻ tuổi như thế, có thể có y thuật gì cao siêu chứ, trông cậy vào anh có thể đem rừng bằng bay cứu sống. Đó đơn thuần chính là một chuyện cười. Diệp Thu quét mắt qua đám bác sĩ kia một chút, mặt không thay đổi thản nhiên nói. Các người cứu không được, đó chỉ có thể nói là y thuật của các người không hay. Không có nghĩa là người khác cũng cứu không được. Chẳng lẽ các người đều cho rằng bác sĩ dưới gầm trời này đều là lang băm giống như các người không bằng? Các bác sĩ nghe xong lời ấy của Diệp Thu, lập tức cấp nhãn, từng người trừng mắt nhìn Diệp Thu, nhao nhao lên tiếng nói. Nhóc con, cậu nói ai là lang băm thế? Đúng đó, dám nói chúng tôi là lang băm. Vậy cậu là ai nhỉ? Cậu là bác sĩ sao? Tôi thấy tiểu tử này chính là cái gọi là mạng lưới bình xịt. Bản thân không có bản lĩnh, còn tới chỗ cắn người linh tinh. Phó viện trưởng Tôn bác cũng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu một chút, vô cùng khinh thường nói. Người trẻ tuổi, trợn to con mắt của cậu nhìn cho kỹ. Những người này của chúng tôi đều đường đường chính chính tốt nghiệp đại học y khoa, trình độ thấp nhất đều là nghiên cứu sinh. Cậu thì sao? Có học đại học y khoa không? Há miệng đã dám nói chúng tôi là lang băm. Cậu thật đúng là quá khôi hài, nghe những lời nói này. Diệp Thu cũng lắc đầu cười cười, thản nhiên nói, thật là xin lỗi, vừa rồi tôi nói bậy rồi, các bác sĩ nghe vậy. Còn tưởng rằng Diệp Thu sợ, muốn xin lỗi mình nữa. Nhưng mà, còn chưa đợi bọn họ đắc ý, chỉ nghe Diệp Thu một mặt ngoạn vị tiếp tục nói. Tôi không nên nói các người là lang băm, bởi vì các người ngay cả lang băm cũng không bằng. Thậm chí, các người hoàn toàn cũng không xứng làm bác sĩ. Lòng thiện của bác sĩ, cứu chữa bệnh nhân vốn là thiên chức của bác sĩ. Mà các người lại thấy bệnh nhân thương thế nghiêm trọng, lại kiêng thân thế của bệnh nhân, sợ gánh trách nhiệm, cho nên đều từ chối ra tay cứu trị bệnh nhân. Dự định trơ mắt nhìn bệnh nhân đi chết. Các người như thế này, xứng làm bác sĩ sao? Diệp Thu vừa vặn đâm trúng ý nghĩ trong lòng các bác sĩ. Điều này khiến sắc mặt tất cả bác sĩ đều thay đổi vô cùng khó coi. Trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng phản bác Diệp Thu thế nào. Thấy vậy, Diệp Thu cũng xem thường cười một tiếng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Tôn bác. Cười lạnh nói, y thuật cao thấp, xưa nay không nhìn trình độ. Ngay cả đám người này của các người, ngay phép tấm lòng đơn giản nhất của bác sĩ cũng không có. Trình độ cao thì cũng có lợi ích gì? Cũng giống một phế vật như thường mà thôi. Mặc dù tôi chưa từng học đại học y khoa, nhưng cũng còn mạnh hơn các người gấp trăm lần, nhóc con. Cậu, Tôn bác trừng hai mắt một cái, bị Diệp Thu đỗi phải nói không ra lời nói đến. Diệp Thu không tiếp tục phản ứng Tôn bác nữa mà trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lưu Viễn Chí. Thản nhiên nói, ông có bằng lòng để tôi thử một lần không, người trẻ tuổi? Cậu thật sự có thể cứu con tôi sao? Lưu Viễn Chí nhíu mày, trầm giọng nghi ngờ nói. Bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn. Một, hoặc là để cho con ông chờ chết. Hai, để cho tôi ra tay thử một lần. Tự ông lựa chọn đi. Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe lời ấy, Lưu Viễn Chí biến sắc. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ nghe Tôn bác ở bên cạnh đột nhiên nói. Tổng giám đốc Lưu, ông nhưng tuyệt đối không nên tin tưởng một tên nhóc con không rõ lai lịch nha. Cậu ta hoàn toàn chính là đang hại con của ông đó. Xin ông cho tôi thời gian nhất định. Tôi lập tức liên hệ Hồ giáo sư của bệnh viện chúng tôi tới giải phẫu. Cách chương.